Chương 163, chém rách. Ken đánh lén này một kích bị bung lỏng ngăn cản tới. Chọc đem gì tèm lệ dư hệ nạ áp, lưới dao xẹt qua ạt đệ nạ bụng dưới, trường bào màu trắng lập tức rơi một khối, lộ ra cặp kia hai đùi trắng nõn, cùng với bị một khối vải trắng quấn lấy thiếu nữ là tối trọng yếu khu vực. Ngươi tên biến thái này, ngươi bây giờ mới biết sao? Chọc ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá ạt đệ nạ thân thể, nàng lúc này thân chỉ treo vài miếng vải vụn. Toàn thân phần trăm chi 90 da thịt đều lộ trong không khí, trắng nón da thịt tản ra mê người sáng bóng, hầu như thẳng tiếp dẫn bạo nổ chặt dục hỏa. Coi như bị ngươi xem thấu thì thế nào, ta hoàn toàn có thể làm được không phải thương tổn ngươi tình huống đánh bại ngươi, Adena, nhận thua đi. Bây giờ nói, còn có thể cho ngươi thể diện một chút chiến bại phương thức, làm viễn cổ nữ thần, ngươi nên tin tưởng ở trong chiến tranh chiến bại nhất phương phái nữ chàng đi, ta còn không có thua đây. Chọc mãnh liệt cảm thấy thẹn cùng cảm giác nhục nhã, để ạt đệ nạ hô lên chọc vốn tên là. Chọc hoàng kim kiếm khu vực ở ngoài, duy lập lại một lần tên này, đối với ẹ gì cả ném ánh mắt nghi hoặc. Đây là gỗ đủ ngoại quốc tên, tương đương với hắn trở thành kẻm tỷ hòn sau, cho mình lấy giáo danh đi ẹ gì cả giải thích, duy trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Hỗn độn chi thần, cơ xã nạt đồng học lẽ nào dự định thành vì cường đại nhất kẻm tỷ hòn sao? Tựa hồ có quyết định này. Bất quá ta cảm thấy hắn càng muốn trở thành vì ạ dạ dẻo địa ngục thất quân vương trung tượng trưng ham mê nữ sắc chi nguyên tội ma vương, bát đại đọa lạc thiên sứ đứng đầu, vị thứ nhất bởi vì phản bội đế mà rớt xuống thiên sứ, là xạ tản cấp đại ma vương một trong, thần cường giả bởi vì cưới nhân giới nữ tử mà trụy lạc a, ta cũng đúng như vậy cảm thấy. Gì nhìn thoáng qua hoàng kim kiếm. Khu vực bên trong tình hình, nhân loại không cách nào nhìn thẳng thần thân thể, cho nên ở nàng và ẹ gì cả trong mắt. Ảt đệ nạ vẫn là nguyên lai một thân trường bào màu trắng bộ dạng, không chút nào phát hiện y phục của nàng đã bị chọc nôn linh kiếm sở chém rách. Bởi vì quần áo trên người coi như là thần lực bệnh vật, vì vậy chọc nôn linh kiếm mới có thể đem bên ngoài chém rách. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, từng bước hướng phía Ảt đệ nạ ép tới gần chắc, thì dường như một cái đang ở lấn lăng nhu yếu thiếu nữ bất lương côn đồ. Chỉ là... Ảt đệ nạ có như vậy nhu nhược sao? Làm chập tiếp cận Ảt đệ nạ đến 3 mét bên trong thời điểm, mặt nàng nổi lên quỷ kế nụ cười như ý, đôi con mắt biến thành màu sắc đen nhánh, theo sát mà thạch thạch thạch thạch thạch chỉ cần đi vào Ảt đệ nạ ánh mắt bên trong đồ đạc, toàn bộ cũng dần dần biến thành tảng đá. Hoàng kim mặt đất biến thành tảng đá, màu vàng kiếm biến thành tảng đá, dường như ăn mòn thế giới vi rút giống nhau, hoàng kim thế giới biến thành màu xám cho nham thạch. Sẽ thấy sở có đồ vật đều biến thành đá mở đở xạ tà nhãn, Ảt đệ nạ đang ở vận dụng lấy. Ngay cả chập thân thể, cùng mặt đất tiếp xúc hai chân cũng biến thành ướt đẫm, hóa đá hướng phía đầu gối của hắn cùng bắp đùi tới gần, tựu như cùng trong thần thoại đối với mở đở xạ ánh mắt tất cả sinh vật đều sẽ biến thành nham thạch giống nhau. Tạm thời tử vong, đã quan tài đây cũng là viễn cổ chi mẹ lực lượng. A, không hổ là kẻm thì hòn. Thật đúng là thua thiệt ngươi có thể đứng vững. Quả nhiên, không đem nôn linh trực tiếp thổi vào trong thân thể của ngươi là không được, thực sự là phiền phức. Ảt đệ nạ chậm rãi đứng lên, bị chém vỡ áo bào trắng thừa dịp cái này khe hở đã khôi phục như lúc ban đầu, bầu dục vòng hoa cũng một lần nữa đeo ở đầu. Thế nhưng, đã không cách nào di động ngươi, chỉ là một mục tiêu sống mà thôi. Tập hợp lại Ảt đệ nạ quơ đen kịt chi lưới hái vọt đến, còn dư lại kiếm phân tán ra, từ bốn phương tám hướng bay về phía Ảt đệ nạ. Vì duy trì hóa đá chập thần lực, Ảt đệ nạ chỉ có thể huy vũ tay bên trong đen kịt chi lưới hái để ngăn cản tới tự bốn phương tám hướng phi kiếm. Không hổ là trí khôn chiến tranh nữ thần, của nàng chiến kỹ không gì sánh được tinh diệu, cơ múa liêm đao dường như một dải lụa bay lượn trên không trung, chính xác cản mỗi một thanh tập kích kiếm. Đại bộ phận kiếm mới vừa rồi đã bị hóa đá rơi xuống, tiểu bộ phân kiếm đã ở ngăn trở Ảt đệ nạ tiến công. Cho nên hiện tại phải rèn càng nhiều hơn kiếm, đồng thời cho kiếm thêm chém rách hóa đá năng lực nguồn linh. Sở hữu tả nhãn xả con gái thần mỡ đỡ xạ, chính là chứng minh ngươi cùng chim có quan hệ mật thiết tốt nhất chứng cứ. Hướng kiếm bên trong thổi vào mới nguồn linh, kiếm lần nữa phát ra ánh sáng màu vàng. Mỗi khi bị quang mang soi sáng, hóa đá vật thể liền lập tức giải trừ chớ chú, biến trở về bộ dáng lúc trước. Bao quát mỡ đỡ xạ qua thai cống 3 tỷ mỗi không chỉ có được tóc rắn mà thôi. Lưng của các nàng còn dài hơn có hoàng kim cánh. Thứ nữ ở huyện dị tên ý nghĩa bay lượn viễn phương người. Hơn nữa ít nhất muội muội mở đỡ xạ chính là ủng có cánh thiên mã phách gạ sổ tư mẫu thân. ở địa trung hải địa khu truyền thừa cổ đại mở đờ xạ chân dung. Ở nơi này chân dung bên trong, cái này nữ thần là lưỡng tay cầm xạ, đầu đỉnh có chim tư thế. Cái này rất rõ ràng nhất kỳ xạ cùng chim mật thiết tương quan. Đem ngươi cùng chim liên kết ở chung với nhau là đại địa cùng minh giới, ngươi là chi phối lấy hai cái thế giới thần. Chim có ở dị giới cùng hiện thế lui tới bay lượn ma lực ở cực kỳ lâu trước đây, chúng ta tổ tiên liền đúng như vậy tin tưởng. Người chết linh hồn sẽ biến thành chim tư thế bay về phía thiên đi, hoặc là từ chim dẫn đạo tiến nhập minh phủ. Sau đó bao trùm ở hai chân tầng ngoài nham thạch, cũng bị ra khỏi. Ảt đế nạ hóa đá quả thực khủng bố, nhưng đối với chập thần thể hoàn toàn vô hiệu, hắn bị hóa đá, chỉ là lộ ở bên ngoài vớ cùng quần mà thôi. Cho nên, vì trên mặt đất cùng minh giới qua lại, đem Ảt đế nạ cùng chim hợp làm một thể cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi bản chất là xà, hơn nữa còn là có cánh chi xà, ngươi nghĩ chém làm tổn thương ta, vũ nhục ta, lệnh ta mất đi lanh tĩnh. Ta sẽ không ngươi làm thật vất vả chỉ có bắt lại chặt kẽ hở, Ảt đế nạ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Của nàng quyền năng bị hoàng kim chi kiếm nhất chém một cái nữ tờ, nếu không có nàng làm hắc ám chi thần vốn có cấp bậc cao nhất lực lượng, lúc này sớm đã bởi vì thần tính bị liên tục suy yếu mà chiến bại. Thế nhưng, so đấu thần lực nói, nàng là sẽ không thua. Cho nên cơ hội duy nhất chính là tiêu hao chiến. Kèm tỷ hòn bản thân chỉ là cướp thần minh quyền năng nhân loại, cho nên có lực lượng hữu hạn, dù cho trước mắt vị này kèm tỷ hòn là cướp hai vị cường đại thần chi quyền năng người. Mỗi khi chắc sử dụng kiếm, Adena tà nhìn kỹ lại càng cường. Biến thành đá đại địa bị hoàng kim kiếm biến hồi nguyên dạng, sau đó lại bị đen nhánh tà nhãn biến trở về tảng đá. Nhưng trong quá trình này, có một bộ phận kiếm đã ly khai mặt đất, bị rót vào chém rách hóa đá ngôn linh, không nhìn Ảt đế nạ tà nhìn kỹ ở chập chu vi tạo thành một vệ sáng ngân hà. Cuối cùng, một bộ phận kiếm gia nhập công kích đội ngũ, đem Ảt đế nạ từng điểm bước lui. Vậy không tường kiếm, thực sự là chán ghét nguyên thủy ngươi, là có thêm cánh xà. Ở còn không có thần tên trước, là người cổ đại sở sùng bái sinh mệnh cùng tử vong nữ thần. Có cánh chi xà trải qua thời gian thanh tẩy biến thành tư thế chính là không theo chi Ảt đế nạ. Nhanh câm miệng cho ta, Ảt đế nạ cảm xúc bắt đầu mất khống chế. Thống trị đại địa cùng minh giới, trông coi thiên duệ trí nữ thần, không hề nghi ngờ là thần minh trong cao nhất tồn tại. Không có người nào có thể đạt tới, thần minh trung thần rõ ràng. Có cao nhất quyền uy, thần linh nữ vương. Dài dòng từ trước, ngươi là quần lâm cổ đại thế giới nữ tính. Là thần minh phụng dưỡng, thống trị loài người nữ vương. Cho nên là thần minh giải nữ thần có cánh chi rắn nữ thần. Thế nhưng, các nàng từ cao nhất bảo tọa bị khu trục tới thời điểm đến. Kiềm giữ võ lực các nam nhân bắt đầu mưu phản, nữ quyền xã hội kết thúc như vậy. Đình chỉ ngươi dơ bẩn ngôn linh nữ vương thời kỳ kết thúc, vương thời kỳ bắt đầu rồi. Đồng thời trí cao thần từ mẫu hệ địa mẫu thần biến thành nghiêm khắc phụ thần. Từ Zeus bắt đầu, thần vương bắt đầu ra đời. Bây giờ đang ở trước mắt là từ trước quần lâm địa trung hải thần giới nữ vương. Đúng là từ trước nữ vương. Đem điều này đi qua để lộ ra ngôn linh chính là đối với Ảt đế nạ mà nói sắc bén nhất lợi kiếm. Cổ đại Ảt đế nạ cùng với bên ngoài phân thân, đều rơi xuống làm thần vương thế tử, muội muội hoặc là nữ nhi, đi qua vinh quang mất hết. Thần thoại cứ như vậy bị xoắn cải. Câm miệng lẳng lặng tức giận Ảt đế nạ, dần dần bắt đầu nổi gióa. Nàng không để ý kiếm công kích bắt đầu điên cuồng cường công, giải trừ chân hóa đá chọc nên đón cùng nàng bắt đầu đối với chém. Thái đao cùng liêm đao đụng vào nhau phát ra thanh âm, ở hoàng kim trong không gian vang dội quanh quẩn. Ảt đế nạ biến thành vương nữ nhi. Mở tịt bị hắn lăng đủ, đồng thời cướp đi trí tuệ. Mở đờ xạ thậm chí rơi xuống làm ma vật. Không chỉ chừng này. Trong Hy Lạp thần thoại hệ dạ hoặc là Aemi, tất cả đều là bại trận địa mẫu thần. Đều là cùng ngươi khởi nguyên giống nhau, trưởng quản sinh mệnh cùng tử vong nữ thần ngươi muốn nhục nhã ta đến trình độ nào. Ảt đế nạ một kích cường lực chạm kích rơi, nhưng bị gì thèm lệ duệ nạ yêu ớt thân đau đỡ, một bước cũng không thể đi tới. Bại trận đích thực địa mẫu thần, làm có cánh chi xà ở trong thần thoại cũng có nhắc tới. Có cánh chi xà cũng chính là Long. Ở vô số anh hùng trong thần thoại đăng tràng tà ác Long. Bị anh hùng còn có thần minh đánh bại Long chính là bại trận địa mẫu thần bị giáng chức thấp sau này tư thế bởi vì là tà ác ma vật cho nên bị thảo phạt. Những người thắng niết tạo xuất tà ác ma vật cho nên bị hủy diệt cố sự. Cứ như vậy có cánh chi xả từ thánh thú rơi xuống làm ma thú, địa mẫu thần thần tính từ căn bản bị hủy bỏ. Cho nên, cái này ngôn linh là đem ạt đệ nạ tê liệt hung mãnh vô cùng kiếm đem hóa đá chém rách kiếm từ bốn phương tám hướng đâm về phía ạt đệ nạ, lúc này đây chắc không có lại tay lưu tình, trực tiếp đem ạt đệ nạ tam vị nhất thể thần cách chém rách. Đại địa, hắc ám, cơ trí, xà, chim, thương yêu, nữ vương, lao bà, kinh khủng nữ nhân, sinh hoạt biến đổi lớn nữ nhân, bờ ơ tờ tư đi qua ngôn linh chi nhận, cấu thành nữ thần thần cách cảm xúc truyền tới. Thật đúng là nhiều thay đổi nữ nhân A.